hô, không có phát hiện Nhiếp Vân đang ẩn nấp, Đế Huyền vung tay lên, cánh cửa ánh sáng xuất hiện và đi ra ngoài. Nhiếp Vân theo sát sau lưng, cũng đi ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Rời khỏi cửa ánh sáng, hắn không dừng lại chút nào, lặng lẽ bước ra khỏi cung điện, vừa rời khỏi phạm vi cung điện liền quay trở về Bát Phương Quán trong nháy mắt. Đế Huyền không có giữ Huyền Vũ Tiên Đằng, nói rõ trên người nàng cũng không có, như vậy không cần phải lưu lại nơi đây. Thần giới đệ nhất mỹ nữ Đế Huyền lại là thần thú biến hóa, hơn nữa bản thể xấu như vậy. Ngồi trong phòng Bát Phương Quán, Nhiếp Vân lắc đầu, không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù kẻ nào nói hắn cũng không tin. Mặc kệ việc của nàng ta, chỉ cần cưới Đạm Thai Lăng Nguyệt là được, về sau không tới thần nữ phong lần nào nữa. Đế Huyền đều không có Huyền Vũ Tiên Đằng, ta đi nơi nào tìm? Trong nội tâm cũng có chút phát sầu, khẳng định tin tức của Phổ Thiên Đại Đế không có vấn đề, hắn nói thần giới chỉ có Đế Huyền đạt được một gốc, vậy thì khẳng định chỉ có nàng có, hiện tại tìm khắp nhẫn của nàng nhưng không có, như vậy ai có tiên đằng? Chẳng lẽ hắn phải thật sự đi vào U Ma Cảnh hay sao? Ca ca, kỳ thật ngươi không nhất định phải tìm được Huyền Vũ Tiên Đằng, chỉ cần hiên thần tìm không thấy, ngươi sẽ không thua. Nhìn thấy hắn cau mày như thế, Nhiếp Đồng nói, cách chương.